Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu sau, lý trí của Diệp Ninh quay trở về đại não, nhìn thấy Cố Phong thậm chí không dám nhìn thẳng vào. Cô lập tức nghĩ chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Anh lặp lại những lời anh vừa nói lần nữa. Hiện tại ngược lại cô có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Cô cần phải xác định rốt cuộc là Cố Phong muốn ly hôn với cô hay chỉ là bất đắc dĩ. Dù sao thì ở ấy ngày trước, thái độ của Cố Phong đối với cuộc hôn nhân này vẫn còn rất rõ ràng. Bàn tay đang siết chặt của Cố Phong thả lỏng, giống như sau khi nói ra rồi, mọi thứ sẽ không quá khó khăn như thế nữa. Chúng ta ly hôn đi, anh thật lòng muốn ly hôn với tôi sao? Diệp Ninh cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng hiện tại của cô nữa. Cô tự hỏi tình cảm giữa cô và Cố Phong thay vì nói là tình cảm vợ chồng thì còn không bằng nói là tri kỷ nâng đỡ lẫn nhau. Tuy rằng cô đã từng nói với Cố Phong rất nhiều lần rằng chừng nào anh không cần cuộc hôn nhân này nữa, hoặc là thích một cô gái nào khác, bọn họ sẽ có thể kết thúc ngay lập tức. Nếu thật sự là như thế, cô chắc chắn cũng sẽ dứt khoát buông tay ngay. Nhưng mà hiện tại Cố Phong rõ ràng không được bình thường. Cố Phong cắn chặt răng nói, đúng vậy. Tôi không tin, Diệp Ninh trả lời rất kiên quyết. Anh muốn ly hôn thì cũng được thôi, nhưng tôi cần phải biết được nguyên nhân thật sự. Hình như Cố Phong đã sớm đoán được cô sẽ có phản ứng như thế, mà anh cũng đã chuẩn bị sẵn lý do để ứng phó rồi. Anh thích em, muốn làm vợ chồng chân chính với em, nhưng em đã từ chối anh. Anh cũng không thể cứ có tiếng mà không có miếng với e cả đời được. Anh cũng muốn có một cô vợ thật sự, muốn có con cái. Diệp Ninh nhướng mày, trong mắt vẫn tràn ngập nghi ngờ. Chỉ như thế thôi, không lẽ như thế còn chưa đủ sao? Ở dưới quê, mấy người bằng tuổi anh, con của họ đều đã đi mua nước tương được rồi. Hơn nữa sức khỏe cha của anh không được tốt cho lắm, ông ấy luôn rất muốn được ôm cháu nội. Cố Phong tiếp tục miễn cưỡng tăng thêm sức thuyết phục cho lời giải thích này. Sau khi anh ly hôn với tôi xong thì anh sẽ tìm được một người phụ nữ khác sinh con cho anh ngay sao? Diệp Ninh bình tĩnh hỏi lại, Cố Phong mím chặt khóe môi, anh biết Diệp Ninh thông minh đến mức nào, cho nên mỗi một câu nói ra đều yêu cầu không thể có bất cứ lỗ hổng nào mới được. Tuy rằng anh không thể tìm được ngay, nhưng có lẽ cũng sẽ không quá lâu. Diệp Ninh đột nhiên rất muốn cười, cô nhớ đến lời Lý Kim Phượng từng nói lúc trước. Loại người đàn ông có thân phận và điều kiện như Cố Phong, sau khi ly hôn rồi, đúng là sẽ có vô số cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhào lên. Cô không hề nghi ngờ gì về chuyện này, nhưng cô vẫn cứ không tin, Cố Phong thật sự vì nguyên nhân này mà đòi ly hôn với cô. Cố Phong, dù sao chúng ta cũng làm vợ chồng với nhau được một năm, cho dù anh muốn viện cớ thì cũng nên nghĩ ra một lý do gì đó có thể thuyết phục được tôi chứ. Trong lòng Cố Phong đã muốn ngã quỵ, trên mặt lại càng thêm lạnh nhạt. Diệp Ninh hít một hơi thật sâu, có phải anh lại sắp sửa đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì đó? Lo lắng cho sự an toàn của bản thân cho nên mới muốn ly hôn với tôi không? Hay là anh bị bệnh, không muốn liên lụy tôi? Hai lý do này có xác suất lớn nhất, tuy rằng cô cũng không muốn chuyện này xảy ra. TBC, em nhìn anh xem, có giống người bị bệnh không? Cố Phong hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu như đúng như những gì em nói, anh đi chấp hành nhiệm vụ gì đó. Anh muốn tốt cho em nên mới muốn ly hôn thì lại càng không có chuyện đó. Nếu anh thật sự hy sinh, em sẽ là người nhà của liệt sĩ. Chúng ta có ly hôn hay không thì cũng có khác gì nhau đâu. Diệp Ninh hơi thay đổi sắc mặt, không thể nào cãi lại được. Hơn nữa, cô cũng đã nhận ra, Cố Phong không hề nói dối. Vậy thì lý do là gì chứ? Chắc chắn là cô đã bỏ sót thứ gì đó rồi. Cách chương.